Tốt nhất con rể, chương 1485, sống chết chưa biết. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss nghe được như thế vội vàng gõ cửa bên trên, trong phòng mọi người không khỏi có chút ngoài ý muốn, bởi vì cái này thùng thùng thanh âm, căn bản không giống như là gõ cửa, càng giống là phá cửa đến, ta xem một chút cái này ai vậy. Giang Kính Nhân vội vàng đi tới, đem cửa lôi ra, nhìn thấy ngoài cửa người về sau, Giang Kính Nhân hơi sững sờ, trên dưới dò xét một phen, không hiểu hỏi. Ngươi tìm ai à? Đại ca ngài tốt, ta tìm Gia Vinh, Hà Gia Vinh. Ngoài cửa lập tức truyền tới một phu nhân thanh âm, vội vàng nói. Ta tìm Gia Vinh có việc gấp, áo ta là Hà Gia người. Tiêu A Di, Lâm Vũ nghe được thanh âm này trong tim run lên bần bật cảm thấy kinh ngạc, bước nhanh đi tới cửa ra vào, đem cửa toàn bộ kéo ra, ngoài cửa chỗ đứng chính là Hà Nhị gia bà xã Tiêu Mạn Như. Gia Vinh, nhìn thấy Lâm Vũ sau đó Tiêu Mạn Như trong nháy mắt kích động, trong mắt thậm chí đều dâng lên một tầng nước mắt kích động nói ra. Cảm ơn trời đất, ngươi quả thật trở về rồi, quá tốt rồi. Quá tốt rồi, Tiêu A Di, Giang Nhan nhìn thấy Tiêu Mạn Như sau đó cũng tranh thủ thời gian tiến lên đón, gặp Tiêu Mạn Như thần sắc dị thường, Giang Nhan lo lắng hỏi. Ngài đây là thế nào, xảy ra chuyện gì sao? Không có việc gì, Nhan Nhan ta chỉ là có mấy câu muốn nói với Gia Vinh. Tiêu Mạn Như có chút muốn nói lại thôi, có chút khẩn cầu nhìn Lâm Vũ một chút thấp giọng nói. Gia Vinh, ngươi thuận tiện đi ra một chuyến sao? Tiêu A Di, chúng ta trực tiếp xuống dưới nói đi. Lâm Vũ nói xong quay đầu nhìn về mẫu thân cùng Giang Nhan đám người nói. Chà, mẹ, Nhan tỷ, học tỷ ta đi. Yên tâm đi, rất nhanh ta liền sẽ trở về. Nói xong hắn ra vẻ ung dung cười cười, tiếp theo kéo cửa lên, kêu Tiêu Mạn Như cùng đi ngồi thang máy. Bách Nhân Đồ vì tránh hiểm nghi chính mình xách hành lý hướng phía đầu bậc thang đi đến. Tiêu A Di, có lời gì ngài trực tiếp gọi điện thoại cho ta không được sao, cần gì phải tự mình đi một chuyến. Lâm Vũ cau mày trầm giọng hỏi, trong lòng không hiểu có chút bất ổn, hắn nhận biết Tiêu Mạn Như lâu như vậy còn chưa từng thấy quân đội xuất thân Tiêu A Di lộ ra qua như thế kinh hoàng vội vàng thần sắc. Gia Vinh, lần này vô luận như thế nào ngươi đều phải mau cứu ngươi Hà thúc thúc a. Tiêu Mạn Như trong nháy mắt kích động, một cái nắm lấy Lâm Vũ cánh tay, trong mắt nổi lên nước mắt thanh âm nghẹn ngào nói ra. A Di van ngươi, Hà thúc thúc hắn thế nào? Lâm Vũ trong tim lập tức hơi hồi hộp một chút, mở to hai mắt nhìn qua Tiêu Mạn Như. Hắn, Tiêu Mạn Như lời nói không nói mở miệng, nước mắt cũng đã quyết đê mà ra, lời nói đều có chút cũng không nói ra được. Tiêu A Di, ngài đừng kích động, từ từ nói. Lâm Vũ gấp giọng khuyên Tiêu Mạn Như một tiếng, thế nhưng chính hắn nội tâm thực sự không khỏi thẳng thắn nhảy dựng lên, thậm chí chính hắn đều không có phát giác, tay hắn cũng không khỏi bắt đầu run nhẹ nhẹ. Nội tâm của hắn trong nháy mắt phô thiên cái địa một dạng dâng lên một luồng không rõ dự cảm, nhất là nghĩ đến vừa rồi hắn cho Hà Nhị gia gọi điện thoại, nhưng vẫn không có thể đánh thông, hắn tâm tùy tiện nhảy càng thêm nhanh. Tiêu Mạn Như cắn môi một cái, dùng sức lau lau trên mặt mình nước mắt ép buộc chính mình chấn định lại, hít thở sâu một hơi, lúc này mới tiếp tục nói. Từ lúc ngươi Hà thúc thúc đi sau đó, ta cùng hắn trên cơ bản mỗi ngày đều giữ liên lạc thế nhưng từ hôm qua buổi tối bắt đầu ta. Góc truyện audio.com Ta liền liên lạc không được hắn, mãi cho đến hôm nay, đến bây giờ ta gọi điện thoại cho hắn, hắn điện thoại từ đầu đến cuối đều không thể kết nối. Có phải hay không là Hà thúc thúc ra ngoài thực hành nhiệm vụ đi? Lâm Vũ nghe được Tiêu Mạn Như lời này lập tức thở phào một cái, hắn còn tưởng rằng Hà Nhị gia xuất ra cái gì ngoài ý muốn đâu, nguyên lai chỉ là tạm thời liên lạc không được, hai ngày mất liên lạc đối với một tên đóng giữ biên cảnh quân nhân mà nói, không tính là cái đại sự gì. Hà thúc thúc lần trước đã nói với ta, hiện tại biên cảnh dung chuyển, đủ loại thế lực rắc rối phức tạp nhiều khi đều cần hắn dẫn đội tự mình tuần tra. Lâm Vũ âm thanh nhẹ hướng Tiêu Mạn Như an ủi, lúc đầu ta cũng cho là hắn dẫn người ra ngoài tuần tra đi tới. Tiêu Mạn Như lắc đầu trong mắt không khỏi lần nữa nổi lên một tầng nước mắt run rẩy thanh âm nói ra. Thế nhưng là ta cho hắn phó quan gọi qua điện thoại, hắn phó quan nói. Nói hắn cũng liên lạc không được tự chăn. Hơn nữa hắn còn nói cho ta tự chăn cũng không phải là ra ngoài tuần tra đi tới, mà là ra ngoài truy kích địch nhân đi tới. Tiêu Mạn Như nói đến đây thanh âm càng thêm kiềm chế, dĩ nhiên khóc không thành tiếng. Cái gì, Lâm Vũ nghe được nàng lời này cũng lập tức não đại ông minh một tiếng, thân thể dùng mình một cái, sắc mặt trong nháy mắt cho tàn một mảnh. Ra ngoài truy kích địch nhân, hai ngày hai đêm còn chưa có trở lại, hơn nữa liên doanh địa tổng bộ đều liên lạc không được, chẳng lẽ là gặp phải cái gì bất chắc. Hẳn là Thác Sát đã động thủ, Lâm Vũ nghĩ tới đây thân thể đột nhiên cảm nhận được một luồng thật lớn hàn ý, run rẩy không ngừng, thậm chí đại não một thời gian đều xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống. Phải biết, Hà Tự Chăn Chi với hắn mà nói, là người nhà, là tấm gương, là thần tượng, là hắn rèn luyện hướng về phía trước làm chuẩn người kia. Cho nên nếu như Hà Tự Chăn như có chuyện bất chắc, hắn căn bản không biết nên thế nào đi đối mặt. Hiện tại ta thực sự không biết nên tìm ai hỗ trợ. Gia Vinh, ngươi nhất định phải giúp ta một chút. Cầu ngươi nhất định phải mau cứu ngươi Hà Thúc Thúc A, coi như ta van ngươi. Tiêu Mạn như nước mắt rơi như mưa, trong lòng tuyệt vọng vô cùng, trong nhà Hà lão gia tử cùng lão thái thái thân thì ngày càng suy vi, nàng căn bản không dám đem tin tức này nói cho hai vị lão nhân, mà Hà gia cái khác vài cái huynh đệ tỉ muội càng là nội bộ lục đục, đừng nói giúp nàng, không bỏ đá xuống giếng cũng rất không tệ. Mà nàng cùng Hà Tự Chăn con trai duy nhất cũng sớm tại nhiều năm trước sống chết không rõ, hiện nay vòng mắt bốn phía, vậy mà không có người nào có thể cậy vào. Cho nên, nghe được Lâm Vũ về nước tin tức sau đó, Tiêu Mạn như tùy tiện liều lĩnh chạy tới, muốn làm mặt khẩn cầu Lâm Vũ trợ giúp. Nàng biết rõ, hiện nay duy nhất Lâm Vũ có thể giúp nàng, cũng chỉ có Lâm Vũ giúp đến nàng. Vừa nói, Tiêu Mạn như hai chân uốn cong, làm ra vẻ muốn cho Lâm Vũ quỳ xuống tới. Tiêu A Di, ngài làm cái gì vậy? Lâm Vũ biến sắc một cái đỡ Tiêu Mạn như, gấp giọng nói. Ngài cùng Hà Thúc Thúc sự tình, chính là ta sự tình, ta há có từ chối nói lý. Nếu như ta có thể cứu Hà Thúc Thúc, Gia Vinh coi như sông pha khói lửa cũng ở đây không chối từ. Tiêu Mạn như nghe nói như thế, cảm xúc lúc này mới hơi hòa hoãn mấy phần, thế nhưng nước mắt như cũ chảy không ngừng, siết chặt Lâm Vũ tay, cảm động đến rơi nước mắt nói. Gia Vinh, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. gocchuyenaudio.com Thế nhưng là Hà Thúc Thúc hiện tại mất liên lạc, ta cũng không biết nên giúp hắn như thế nào a. Lâm Vũ khóa chặt lông mày, mặt mũi tràn đầy trầm thống nói ra, trong lòng nói không nên lời yêu thiết cùng khủng hoảng, hắn lo lắng, Hà Tự Chăn có lẽ hiện tại đã. Cho nên ta chịu mời ngươi, có thể cùng đi với ta biên cảnh đi một chuyến. Tiêu Mạn như gấp giọng nói ra, cách chương.